Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài về Kinh Pháp Cú. Mình đã học qua phẩm Hoa. Hôm trước mình đã học hết, học chưa có hết mà một nửa của phẩm Hoa. Hôm nay mình sẽ tiếp tục câu kệ số 50, 51, 52, 53 và nếu được thì học luôn 56, 57 ha. Câu kệ số 50. Xin thưa với quý Phật tử một lần nữa là chúng ta cố gắng nghe Kinh Pháp Cú nha. Tại vì kinh thì không có hấp dẫn như các cái đề tài bình thường thời sự, nhưng mà mình rất là cần nghe vì mình có một chút tư lương trong cuộc đời của mình. Kinh Pháp Cú là một trong những bài kinh rất là căn bản mà Đức Phật dạy. Tuy nói là những cái bài kinh năm chữ rất là dễ đọc dễ hiểu, nhưng mà gói trọn những cái giá trị của chân lý. Thành ra mình mà học được Kinh Pháp Cú, mình phát nguyện chép kinh và học thuộc kinh sẽ trở thành cái pháp bảo của mình. Mình nhớ trong cái phần lục niệm có niệm pháp đúng không, chứ không phải niệm Phật không. Mình có niệm pháp là khi trong cuộc sống của mình có một cái gặp chướng duyên gì đó, thì nếu mình có một chút tư lương về pháp thì mình sẽ đem ra ứng dụng thực hành, từ đó mình có được cái bình an. Điều này rất là cần thiết, nên là lý do đó mà cô rất là khuyến khích quý Phật tử học kinh, học từ những bài kinh căn bản rồi dần dần nâng cao, tạo cho mình một cái tiền đề. Bài kệ số 50 là một bài kệ hết sức là gần gũi và thực tiễn. Chúng ta thấy bài kệ số 50 là một bài kệ rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Kể cả tu sĩ hay cư sĩ Phật tử đều rất là nên đọc lại bài kệ này. Nội dung bài kệ như sau: không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Mình nghe rất là đơn giản đúng không? Giống như là chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành vậy đó. Chứ là nên làm các điều thiện và không làm các điều ác. Mình đã nghe rất quen. Cho nên mình vừa sờ qua nghe câu này mình có vẻ như là bình thường quá. Nhưng quý Phật tử lắng động lại sẽ thấy rằng chúng ta hiểu nhưng mà chúng ta thực hành rất là khó. Vì sao? Ở đây Phật dạy mình là không nên nhìn lỗi người, nhưng mà chúng ta lại dễ dàng nhìn lỗi người, phải không? Vì người ta không phải là mình, cho nên mình rất dễ thấy những cái sai sót của họ. Và còn mình lại có ngược lại, tức là mình lại không nhìn chính bản thân mình. Người ta làm như thế nào, Phật dạy là mình không nên nhìn, mà mình phải làm chính, nhìn chính mình, đó là có làm hay không làm. Mà thói thường thì mình làm điều ngược lại. Vậy thì hôm nay chúng ta đọc lại bài Kinh Pháp Cú này để nhắc nhở với nhau rằng mình đừng có nên phê bình, chỉ trích, đánh giá người khác. Tức là nếu như người ta có cái xấu thật sự, người ta cần phải góp ý, mà cái người đó là người mình có thể góp ý. Có thể góp ý là như nào? Đó là huynh đệ của mình, đó là đạo hữu của mình, đó là anh chị em ruột thịt của mình, đó là đồng nghiệp của mình, đó là những người bạn thân thiết của mình, mà mình biết rằng mình có niềm tin đối với họ, mình có uy tín đối với họ. Thì nếu họ có cái sai nào mà cần phải sửa, có cái lỗi xấu gì cần phải được điều chỉnh, thì mình phải chọn thời, chọn lúc, chọn cái ngôn ngữ. Mình nhớ là nghe lại bài chánh ngữ trong chuỗi bài Bát Chánh Đạo của sư cô nói trong Kinh Phật. Cái bài đó phân tích Kinh Phật dạy rất kỹ về 6 cái trường hợp nên nói hay không nên nói, phải không? Vậy thì đó là những cái đối tượng mà mình biết rằng lời nói của mình có sức ảnh hưởng, có trọng lượng, có niềm tin đối với đối phương. Thì mình phải chọn đúng thời, đúng lúc, đúng tâm lý, và cái ngôn ngữ phải hòa ái và trên tinh thần xây dựng và yêu thương thì mình mới nên góp ý, chứ cũng không phải là giữa thanh thiên bạch nhật rồi chỉ lỗi cho người ta như vậy thì sẽ rất là bị tác dụng ngược. Ngược lại, những cái điều xấu ác khác thì mình không nên chia sẻ, không nên làm cho nó lưu truyền rộng lớn lên để trở thành một cái trend, một cái xu hướng không có phù hợp. Chúng ta cần phải xã hội hóa những cái tốt để tán dương và lan tỏa. Điều này mình thường hay quên. Đối với những cái lỗi sai á, mình chỉ trích đánh giá rất là nhiều. Như là có một người nào nhiễm bệnh COVID mà người ta vô tình không biết, người ta đi lung tung để mà bị lây nhiễm, thì mình chỉ trích rất là dữ dội. Nhưng đồng thời những cái tốt thì mình lại không chịu tán dương xã hội hóa. Ví dụ những cái tốt đó là gì? Những người mà ngày đêm tuyến đầu chống dịch nè, Bộ Y tế, các nhân viên y tế, rồi liên quan đến cả doanh trại, quân đội, quốc phòng, vân vân, đúng không? Tất cả toàn quân toàn dân đã nỗ lực cho cái việc mà hỗ trợ để ngăn ngừa dịch bệnh, thì mình rất là ít tán dương và lan tỏa cái điều này. Hoặc là ví dụ chùa mình có một cái chương trình phụng sự, thiện sự, Phật sự gì đó, hoặc là nơi nào đó đang cần cái sự góp sức tình nguyện của mình, một cái chương trình khóa tu nào rất là hay, hoặc là một cái chia sẻ pháp thoại, hoặc là nói chuyện gì đó rất là có ý nghĩa và có giá trị lợi lạc, thì mình lại ít tán dương khen ngợi. Hoặc là có những cái việc làm rất nhỏ mà rất là dễ thương ở Sài Gòn mình thôi, đó là mình thấy vào những ngày nắng nóng có những cái bình trà đá miễn phí ở những cái ven cái con đường đó, và có cả cái ca uống nước để dành sẵn luôn, để bất kỳ một anh xe ôm, một chị lao công nào đi ngang cũng có thể rót một ly nước và uống để giải khát, để làm vơi đi cái nóng bức, cái cháy da phỏng tráng của đời thường. Nhưng mà mình thấy những cái nét đẹp nhỏ đó mình lại không lan tỏa, phải không? Hoặc là ở bên Hàn Quốc của mình có nhiều người rất là thành tựu, đó là học rất là giỏi nè, rồi làm cũng rất là giỏi nè, trở thành luật sư, cảnh sát, bác sĩ, giáo sư, mà tạo nên một cái cộng đồng người Việt ưu tú, thì mình rất ít chia sẻ, tán dương và lan tỏa trên mạng xã hội. Mà ngược lại, nếu có một người Việt nào mà ví dụ như mà phạm pháp, đánh nhau, đâm chém, hoặc là có cái hành vi không đẹp, là mình chia sẻ, mình trù dập, mình lan tỏa dữ lắm. Không phải nói như vậy là cô tán dương cho những cái hành vi xấu ác, là mình phải che giấu, phải vùi lấp. Không phải như vậy. Cái điều xấu ác đó dĩ nhiên luật pháp, xã hội và những thậm chí là nhân quả nữa đã rất là công bằng rồi, chứ không ai thoát được hết. Thì chúng ta không cần phải chia sẻ cho nó mạnh mẽ để làm gì, để cái xấu đó, cái không khí tiêu cực, cái năng lượng tiêu cực đó nó cứ bàn bạc lên, nó phủ đầy hết cả cái cuộc sống của mình, thì nó rất là bế tắc. Nhiều khi lướt cái mạng xã hội lên nó rất là mệt mỏi, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng đừng có nhìn cái lỗi của người nhiều, mà phải quay lại nhìn chính mình. Khi mình dành thời gian nhiều hơn để quay lại nhìn chính mình, thì đồng nghĩa là cái thời gian mình đầu tư để mà mình cải thiện mình nó nhiều hơn. Chứ còn cứ mình cứ đầu tư suốt thời gian để nhìn hết lỗi người này đến lỗi người khác, là mình sẽ có vô vàn cái chỉ trích, phê bình, đánh giá, mà không bao giờ mình tán dương ca ngợi được cái gì tốt đẹp trong đời. Nên là cái câu nói này, cái câu kinh này hết sức là bình dị, hết sức là coi như là vừa nghe qua có thể là thấy không có gì đặc biệt, có thể quên ngay, nhưng mình thấy nó vô cùng có giá trị trong đời sống của mình. Nếu như mình thực tập được điều này thì chính mình, gia đình mình, xã hội, đất nước mà mình đang sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Nhớ ha, từ giờ mình tập tán dương, ca ngợi những cái tốt, và mình đừng có lan tỏa những cái xấu. Còn những cái xấu, cái ác mà mình thấy mình có khả năng để mà góp ý, thì mình phải góp ý đúng thời, bằng cái ngôn ngữ phù hợp. Ở đây trong tích truyện Kinh Pháp Cú, Đức Phật kể một cái câu chuyện. Tích truyện Kinh Pháp Cú liên quan đến bài kệ này là một cái câu chuyện cũng rất là dễ thương và đáng phải nghe quý vị. Tức là có một nữ gia chủ ở trong thành Xá Vệ. Bà vốn dĩ là thường là cung dưỡng, tức là cung cấp vật thực và tứ sự cho những nhà ngoại đạo lõa thể. Thì một hôm nghe đến Đức Phật thì bà phát tâm rất là dõng mãnh, và bà phát nguyện là thỉnh Đức Phật về trai tăng, tức là cúng cơm cho Đức Phật ở tại nhà mình. Thì bà mới sai một đứa nhỏ đầy tớ trong nhà đến thỉnh Đức Phật để mà sao, để chỉ đường cho Đức Phật. Nhưng mà cái ông tu sĩ ngoại đạo thì không có muốn điều này, tại vì ông sợ là Đức Phật mà đến nhà bà thì bà sẽ quy y theo Đức Phật và bà sẽ ngưng chu cấp cho mình. Cho nên ông mới bảo đứa nhỏ là không có được đi đến thỉnh Đức Phật hướng dẫn đường đi. Mà đứa nhỏ thì không dám cãi lời, thành ra là ông bày mưu kế cho đứa nhỏ là giả bộ đi tới cái đường đó rồi chạy thật nhanh để cho ông Sa Môn Cồ Đàm không biết đường đâu mà lần, để hôm sau đến trễ. Đến trễ thì sao? Đến trễ có nghĩa là qua khỏi cái giờ ngọ trai thì là không có nhận được vật thực cúng dường. Thì đứa nhỏ nó làm theo đúng lời ổng như vậy, thì Đức Phật mất dấu, đúng không? Nên ổng rất là thỏa mãn. Nhưng mà quý vị biết rằng ngày hôm sau đúng giờ ngọ thì Đức Phật đã đến tại nhà bà với cái sự ngạc nhiên của ông tu sĩ ngoại đạo và những gia nhân khác. Thì Đức Phật từ khi đi tìm đạo cho tới khi thành đạo, cho tới lúc mà Ngài có thể đi xuống địa ngục, có thể đi lên thiên đường, Ngài có thể đi khắp các cõi mà không cần ai dẫn đường, vì con đường chính là Ngài đã tìm ra. Cho nên Đức Phật không cần đứa nhỏ nào dẫn đường mới tới được cái nhà gia chủ đó. Ngài có thể tự đến nơi đúng lúc đúng thời, và Ngài tùy căn cơ mà thuyết pháp. Sau khi thọ trai, Ngài đã thuyết pháp để làm cho cái người nữ cư sĩ mà phát tâm cúng dường cho mình được trọn phần công đức và phát sinh cái hỷ lạc, cái tín tâm lớn đặt bà vào dòng thánh. Và từ đó trở đi bà rất là vui trong cái niềm vui hỷ lạc như vậy, trong cái niềm vui được gặp cái chánh pháp như thế. Bà dùng hết lòng của mình, hết sức của mình, tài vật của mình và tâm sức của mình để mà hộ trì cho tăng đoàn và Đức Phật. Thì tu sĩ ngoại đạo cảm thấy rất là tức tối, và từ đó ông sỉ vả bà, ông nguyền rủa bà, ông dùng những lời rất là khó nghe để mà thóa mạ và trù rủa bà. Thì lúc đó bà mới bị sao? Bà bị tán tâm. Bà bị tán tâm, bà không tập trung nghe Đức Phật được nữa. Rồi thì Đức Phật mới thuyết cái câu kệ này cho bà để bà lắng cái tâm tư lại. Nghĩa là không nên nhìn lỗi người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Đức Phật khuyên bà là nếu như những lời của tu sĩ ngoại đạo mà không đúng như là cái hành động của bà thì bà không cần quan tâm và cũng không cần nhìn lỗi của tu sĩ ngoại đạo đó, chỉ tập trung nhìn mình thôi. Thì khi nghe câu kệ này, bà đã an tâm và lắng lòng nghe Đức Phật an trú vào dòng thánh. Mình thấy rất dễ thương đúng không? Điều này á, mình đọc trong tích truyện trong kinh rồi mình nhớ lại cuộc đời của mình hiện tại. Thật sự làm việc thiện có khó không quý vị? Làm việc ác thì rất là dễ, nhưng mà làm việc thiện khó vô cùng, đúng không? Giống như là mình đi ngược dòng đời. Người ta hay nói mỉa nói mai là mấy người ngược đời đó. Thôi kệ, ta nói vậy cũng trúng đó quý vị. Tại vì mình đi ngược dòng đời đó, mình làm những cái việc thiện mà trong khi cõi là cõi dục, mình không có đi theo chiều theo những cái dục vọng của mình, nghĩa là mình đã đi ngược lại rồi, là nó đã khó rồi. Thông thường người ta phải vung vén gia đình, tạo của cải vật chất cho lớn, xây cơ ngơi và để dành lại tài sản. Còn mình á, là mình tập hạnh bố thí, tập hạnh buông xả, tập hạnh lợi tha. Vậy mình có thấy khó không? Vậy mà khi mà mình phát tâm làm một cái điều thiện gì đó, thông thường là mình bị gì? Bị chướng duyên, bị trở ngại, chứ không phải là ai cũng tán dương, phải không? Ở đây có nhiều người đến than với sư cô là sao con đi chùa mà gặp cái này gặp cái kia, vân vân. Mình rồi tại sao mà con ủng hộ tiền bạc lớn như vậy mà mọi người nói thế nọ thế kia, vân vân. Cho mình thấy là làm một cái điều thiện nó vô cùng khó. Và cái việc mà có nhiều người ban đầu phát tâm rất là dõng mãnh, nhưng mà sau này gặp một cái biến cố gì đó, hoặc là gặp một cái việc mà bất như ý là thoái tâm rất là dễ dàng. Như bà này cũng vậy. Bà đã rất hoan hỷ khi được thỉnh Đức Phật, khi được nghe pháp thoại của Đức Phật. Nhưng mà khi mà đối diện với cái sự hiện thực là bị trù rủa, bị chửi bới, bị lăng mạ như vậy, bà có bị bất ngờ không? Bà có bị hoang mang không? Bà có bị tán tâm không? Có. Và bà không còn lắng lòng nghe được nữa. Chúng ta cũng để ý lại mình. Trong một cái thời kinh, nhiều khi mình bị những cái gia duyên ràng buộc, những cái cơm áo gạo tiền, những cái bức xúc trong đời sống, những cái thị phi mà vô duyên vô cớ mang đến. Cái là mình đang ngồi tụng kinh đó, nhưng mình không để lòng trong kinh được. Hoặc là mình đang nghe pháp thoại đó, xong mình đột nhiên nhận một cuộc điện thoại. Là chồng chị thế này, chồng chị thế kia, nhỏ đó nói chị thế nọ, là ngay lập tức mình bất an đúng không? Mình nói là mình lỗ tai mình vẫn còn mở pháp đó, nhưng mà trong tư tưởng của mình nó đã đi rất xa về cái thị phi, về một cái câu chuyện gì đó mà đang bất như ý đối với mình. Vậy thì mình sẽ nhớ quay lại Đức Phật, quay lại lời dạy của Đức Phật để mình nương pháp mà mình vượt qua những lúc này. Cho nên cô rất là quý kinh Pháp Cú ở chỗ đó, và hy vọng quý Phật tử mỗi lần nghe kinh Pháp Cú cũng nhớ đến cái tấm lòng của Đức Phật đã không quản ngại, đã phát đại nguyện từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp để mà có thể tìm ra cái chân lý giác ngộ từ bi này cho mình. Thì mình trân trọng từng lời dạy của Ngài, để mà trong cái cuộc sống còn nhiều cái bất như ý, còn nhiều cái khổ đau, mình có thể dũng mãnh mà vượt qua được ha. Câu số 51 và câu số 52 là một cặp câu, mình sẽ học cùng một lúc luôn ha. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, cũng vậy lời khéo nói có làm có kết quả. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật đưa ra hai cái cặp đối lập, đó là lý thuyết và thực hành. Lý thuyết tức là cái lời nói, là lời khéo, những cái lời khéo nói, những cái lời mang tính ngoại giao, có khả năng truyền đạt, có khả năng chuyển tải cái thông điệp một cách trọn vẹn và mang cái giá trị thông tin rất là đặc biệt. Lời tốt những cái lời nói tốt, ví dụ như là đạo pháp, đạo đức, Phật giáo vân vân, mà còn thêm cái người mà khéo nói, có nghĩa là cái người có khả năng truyền đạt, có cái kỹ năng truyền đạt tốt, có cái kiến thức chỉnh chu, có cái chánh kiến và chánh tư duy về đúng cái chánh pháp, đúng đạo lý và hợp thời. Cái người mà vừa có cái năng lực mà kỹ năng diễn giảng, truyền đạt thông tin, vừa có cái kiến thức vững chãi về Phật pháp, những người này đi giảng dạy, truyền đạt cái thông tin đó, nó sẽ mang lại cái hiệu quả rất là lớn, nó mang đến cái giá trị giáo dục và lan tỏa rất là lớn. Nhưng mà chúng ta thường hay bị rơi vào cái chủ nghĩa quy chụp và phủ nhận, đó là mình hay nói là những người mà nói tốt chưa chắc là thực hành tốt. Cái này mình công nhận, tức là có những người nói rất là hay nhưng mà không phải họ làm được tất cả những gì họ nói, thì thế là những người xung quanh nói nhà mà bạn có làm được chưa mà bạn đi nói cái này. Hoặc là có nhiều người vẫn thỉnh thoảng comment trên page sư cô đó, là bây giờ quý sư cô, quý thầy hiện đại á, mà không phải dùng chữ quý đâu, mấy chứ mà Phật tử là không dùng chữ mấy rồi, mà là mấy thầy mấy cô có ai chứng thánh được chưa mà ngồi giảng pháp suốt ngày vậy. À, tức là ý là họ nói là mình nói những lời giáo pháp của Đức Phật là những lời của bậc thánh, nhưng mà mình đã có chứng thánh chưa mà mình dám nói, vân vân. Điều này cái gì, cái cực đoan, những người này là rơi vào cái cực đoan mà chỉ trích, tức là bảo tất cả các diễn giả phải im lặng. Người nói Đức Phật cũng có nói rồi, tức là nói tốt mà không làm tốt á thì như hoa có sắc mà không hương, nghĩa là Đức Phật không có phải tán dương cái việc mà nói không mà không chịu làm đâu. Cô đã nói rất nhiều lần đạo Phật là đạo của thực hành chứ không phải là đạo của cái việc mà phân tích lý thuyết. Tuy vậy, chúng ta phải thấy được rằng cần có những người để mà truyền đạt thông tin cho mình biết trước, chứ không phải là mình bảo tất cả các diễn giả, tất cả các giảng sư phải im lặng được. Cái người nói tốt, chưa nói tốt nhưng mà chưa thực hành tốt á, thì họ bị thiệt thòi chuyện của họ, đúng không? Họ chỉ nói thôi mà họ không thực hành thì họ không có lợi lạc, không có an vui trong đời của họ, thì cái đó là cái thiệt thòi về phần của họ. Nhưng cái người nghe những lời nói tốt đó mà thực hành theo được, có kết quả, thì có phải mình được có cái kết quả ứng dụng hành trì không? Giống như vậy, sư cô có từng học với rất nhiều giáo sư rất giỏi về Phật học, nghĩa là mình học ở trong trường đại học á, có những vị là học giả, tức là không phải là tu sĩ, nhưng mà họ là giáo sư mà chuyên về cái môn đó, họ phân tích rất giỏi, họ nói rất hay, và những cái kiến thức của họ nói chung là vài chục năm nữa mình cũng chưa đạt tới cái trình độ đó. Nhưng mà họ có thực hành không? Họ có giữ giới giống như tu sĩ không? Không. Nhưng mà nếu mình biểu họ im luôn thì mình học Phật từ đâu? Phải không quý vị? Cho nên là nhiều người rất là coi thường những giáo sư mà không phải là tu sĩ. Thật ra điều này không đúng, họ là học giả rất là giỏi. Và cho dù họ nói tốt mà họ không hành tốt thì cái đó là họ thiệt thòi, là giáo sư đó thiệt thòi. Nhưng chúng ta là người học Phật, mình nghe được những cái phân tích, đánh giá, những cái tài liệu quý báu mà mình không tìm thấy được mà họ tìm thấy được, mà từ đó mình ứng dụng trong thực hành của mình được, mình làm sáng tỏ thêm lời kinh. Vậy có phải là mình được lợi lạc trong ứng dụng hành trì không? Cho nên cô không bao giờ coi thường các cái giáo sư trong trường mà mình đã từng học. Dù là mình là tu sĩ, có khi đáp y lên chánh điện mình lại bậc thầy của họ, ngồi trên pháp tòa mình giảng cho họ nghe, nhưng trong giờ học họ giảng lại mình vẫn phải trân trọng và nghe. À, trong trường cô gặp rất nhiều giáo sư tiến sĩ siêu giỏi như vậy. À, không biết là có lần nào cô kể cho quý Phật tử là trong trường Đại học Đông Quốc có một cô giáo sư mà phải nói là idol của rất rất nhiều thế hệ luôn. Cô giỏi năm thứ tiếng mà không giỏi bình thường, cô giỏi một cách xuất chúng. Đó là cô là người Hàn, dĩ nhiên cô nói tiếng Hàn tuyệt vời rồi. Nhưng mà cô nói tiếng Nhật cũng không thua gì tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ. Và đặc biệt cô giỏi tiếng Anh cũng tương tự như vậy. Cô có thể cầm một quyển sách tiếng Anh hoặc tiếng Nhật và cô dịch thao thao ra tiếng Hàn, không cần phải chuẩn bị trước tài liệu bất cứ một cái gì hết. Ngoài ra cô còn cực kỳ giỏi tiếng Hán cổ và tiếng Pali. À, đó là những cái ngôn ngữ mà cô xuất chúng một cách mà phải nói là đem cái sự ngưỡng mộ. Và không phải là mình giỏi ngoại ngữ là dừng ở đó. Cô đem cái khả năng ngoại ngữ đó, cô đọc được rất nhiều tài liệu bằng nhiều thứ tiếng. Và cô có được cái sự so sánh tổng quan tuyệt vời. Và đặc biệt chuyên ngành của cô là luật. À, giới luật, mình thấy hay không? Tăng ni nhiều khi mình học luật của Việt, mình học luật tứ phần luật vân vân bằng tiếng Việt Nam, chứ mình chưa có nghiên cứu được bộ luật từ bằng nhiều thứ tiếng, rồi mình chưa có một cái nhìn so sánh đánh giá tổng quan. Cô là người Hàn Quốc 100% đó, mà cô rành luật của làng Mai, mà cái bộ luật mới mà xưa ông làng Mai viết ra còn hơn cả người Việt nữa nếu mà mình không tham khảo. Vậy mình thấy từ đâu? Từ cái tư duy tìm tòi nghiên cứu, từ một cái tâm thái nghiên cứu một Phật học một cách hết lòng, một cách hoàn hảo, một cách triệt để chứ không phải đại khái là được. Thì cô có được một cái kiến thức rất chi là tuyệt vời, và cô là giáo sư cho nên cái khả năng truyền đạt, giảng dạy, phân tích, bố cục của cô rất là tuyệt, rất là logic, và người nghe tiếp thu được rất là hay. Vậy cho nên cô chính là cư sĩ duy nhất mà tông phái Tào Khê đặc biệt mời thỉnh để cô góp ý sửa đổi cái bộ luật cho tăng ni tông phái Tào Khê thời hiện đại. Tức là trong cái thời hiện đại của mình, trong cái môi trường xã hội Hàn Quốc có nhiều cái khác biệt so với cái thời của Đức Phật, thì có nhiều cái điều mà hiệu chỉnh cho nó phù hợp hơn. Thì trong nguyên một cái ban để mà viết lại cái luật đó, toàn bộ là hòa thượng đạo cao đức trọng, duy nhất có một cư sĩ là cô. Bởi vì cái kiến thức của cô có, nó là tổng hợp của bao nhiêu mấy chục năm và có thể là mấy chục người cộng lại, không phải kiếm được một người như vậy là dễ dàng. Và cô đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc mà nghiên cứu và phát triển cái việc mà nghiên cứu Phật học ở nhiều nước. Vậy thì ở đây cô nói dài như vậy để quý vị thấy rằng cái người nói tốt chưa thực hành tốt không có nghĩa là không có giá trị, và mình kêu người ta không nên nói. Giống như mình thấy cái hoa đi ha, mình ví dụ dễ hiểu đơn giản hơn, ở đây mình có rất là nhiều hoa. Có nhiều loại hoa vừa có sắc vừa có hương, ai mà không thích, giống như hoa sen đúng không? Nở ra thì thơm mà nhìn thì đẹp, hoặc là hoa nguyệt quế, mình nghe cái mùi là mình đã thương rồi. Hoặc là hoa ly, hoa lài, hoa sứ, rất là nhiều hoa vừa đẹp vừa thơm. Nhưng không có nghĩa là những loài hoa không có hương là vô giá trị. Mình thấy ví dụ như những loài hoa nào mà không có hương nè, hoa giấy, ở Việt Nam mình là hoa giấy rất nhiều đúng không? Tại vì sao? Hoa giấy là nó phù hợp với cái thời tiết và cái khí hậu khắc nghiệt. Ở những cái vùng đất sét, không phải là đất màu mỡ phù sa, hoa giấy vẫn nở được rất là tươi và cần ít công chăm sóc. Hai nữa là mai hoa đăng đúng không? Mình thấy gần Tết rất nhiều nhà trưng mai hoa đăng rất đẹp, tươi, thiệt là tươi, vàng rực, thấy là có mùa xuân nhưng đâu có thơm đâu. Nhưng mà đâu phải như vậy là hoa giấy và mai hoa đăng không có giá trị, phải không nè? Có sắc vẫn làm điểm tô cho đời. Vậy thì ở đây cô muốn chuyển đạt một cái thông điệp rằng không phải bao biện cho những người chỉ nói mà không làm, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận ở cái khía cạnh tích cực rằng họ có một kiến thức chỉnh chu toàn diện, họ có một kỹ năng truyền đạt tốt, thì chúng ta rất trân trọng ở cái điểm này. Cái việc họ thực hành tốt hay không đó là thiệt thòi và lợi lạc của họ, còn cái việc chúng ta lắng nghe và ứng dụng thực hành thì đó là giá trị của người nghe. Vậy thì chúng ta vẫn cần rất nhiều người có cái kỹ năng truyền đạt tốt, phải không ạ? Rồi, ngược lại thì chúng ta có những người là thực hành rất tốt nhưng mà không có khả năng truyền đạt, phải không? Có những người là tu rất giỏi, ở đây cô cũng quen quý thầy, quý sư cô rất chi là tu, cái hạnh tu dễ thương vô cùng, mình đến gần là mình thấy mát mẻ an vui, mình càng ở chung là mình càng thấy dễ chịu. Có nhiều người á là mình ở chung á là không có được, nhưng mà cũng có nhiều người mình ở chung mình càng ở mình càng sinh tình, mình thấy là có nhiều người học cao hiểu rộng vậy chứ mà ở trong đại chúng á là không phải là được làm tất cả mọi người đâu, nhưng có những người họ sống chan hòa, ai họ cũng dung chứa được, ai họ cũng từ bi được. Những người này tức là sao? Cái đạo hạnh của họ, cái cách thực hành của họ rất là tốt, nó đã lô hỏa thuần thanh trong cái đời sống rồi. Nhưng ngược lại, quý vị này lại không có khả năng truyền đạt, không có giảng dạy được, không có thuyết pháp giảng kinh, cũng không có tổ chức khóa tu hoặc là đứng lớp để mà giảng dạy cho các em Phật tử về giáo lý được. Nhưng mà họ dạy bằng cái gì? Bằng cái thân giáo. Tức là không có khả năng truyền đạt lưu loát, mà không có truyền tải được cái nội dung hay là cái cảm hứng. Cái này có nó trở thành cái sở đoản đó quý vị. Tức là bản thân mình tu, mình có lợi lạc, nhưng cái lợi lạc của mình nó chỉ thể hiện được bằng thân giáo thôi, còn khẩu giáo là không được, tức mình không có lan tỏa được, mình không có truyền cảm hứng được. Dĩ nhiên thì sau đối diện với hai cái thái cực này thì Đức Phật dạy một cái lý tưởng nhất cho mình, đó là có cả thực hành và lý thuyết. Nghĩa là cái người vừa tu tốt vừa có khả năng truyền đạt kiến thức. Nghĩa là cái tu tốt của họ là cái hành tốt. Thì cái hành tốt này nó tự nhiên như hơi thở, nó đã truyền đạt qua cái thân giáo. Nhưng ngược lại, như hoa có sắc lại thêm hương, nghĩa là họ có khả năng nói được, tức là họ đi đến đâu họ truyền cảm hứng được. Và đối với chúng ta thấy là mình rất là dễ nhận diện được khi mình gặp quý sư bà, ni trưởng, ni sư và quý hòa thượng, mà quý vị mà tu mà thiệt là dễ thương rồi á, quý vị tu thiệt là có lợi lạc rồi á, quý vị chưa nói gì hết, quý vị đến là mình đã thấy rất vui. Nhưng mà quý vị nói thêm ra một lời nữa mình vô cùng lợi lạc, phải không? Đây là những bông hoa có sắc và có hương. Tức là vừa có thể làm tốt và vừa có khả năng truyền tải kiến thức như một cái bản đồ để những người khác cùng đi theo, cùng hiểu được rồi cùng thực tập theo và giúp người khác cùng thực tập. Đó chính là cả hương cả sắc. Cô hay nói là hòa thượng ở trong chùa của sư cô, đúng không? Hòa thượng phải nói là hòa thượng có về chùa Giác Ngộ cũng ở đây là mình thuyết pháp rất là nhiều lần, và hòa thượng đi từ Bắc tới Nam cũng có cơ duyên, nhân duyên tốt đẹp mà chia sẻ một vài điều Phật pháp với lại Phật tử Việt Nam ở nhiều đạo tràng khác nhau. Chúng ta thấy là bản thân hòa thượng đã tu tập rất là tốt, ngài như là một tấm gương sáng vậy, ở Hàn Quốc người ta kêu ngài giống như Phật sống vậy đó. Nhưng mà khi mà ngài đăng tòa thuyết pháp, thuyết pháp rất là dễ thương, giản dị, nhưng mà nói lời nào là Phật tử hoan hỷ sanh tín tâm lời đó, sách tấn cho Phật tử tinh tấn tu tập, và đồng thời là gia tâm thêm cái niềm tin bất thoái vào Tam Bảo và nhân quả. Vậy thì á, có những hôm mà, có những buổi mà hòa thượng đi mà sư cô không có về Việt Nam để thị giả hòa thượng được, là hòa thượng đi, hòa thượng đâu có thuyết pháp được, tại không có ai, không có ai không ai thông dịch cho hòa thượng. Nhưng mà có nhiều khi hòa thượng Nam Mô Di Đà Phật bằng tiếng Việt thôi, rồi hòa thượng nhìn cái sách tấn của hòa thượng là Phật tử đã rất là nghe và theo rồi. Vậy mình thấy có phải là sắc và thêm hương không? Ở đây, vậy thì chúng ta thấy một cái cặp kệ câu 51-52 để mình khẳng định với nhau một điều rằng những người nói tốt mà chưa thực hành được vẫn có cái giá trị nhất định. Chúng ta không nên phủ nhận và kêu tất cả với im lặng cho tới khi thực hành được. Điều này là không đúng ha. Thứ hai, những người mà hành tốt nhưng mà nói không được thì đây cũng không phải là lý tưởng đâu. Nó có cái sở đoạn và hạn chế nhất định. Lý tưởng nhất Đức Phật dạy mình là vừa phải nói và vừa thực hành. Vậy thì quý Phật tử có nên phải học pháp, phải học giáo lý không? Đúng không? Bây giờ mình thực hiện 5 điều đạo đức tại gia, mình sống dễ thương, xung quanh ai cũng mến mình, nhưng mà mình không có khả năng truyền đạt để mình giới thiệu mọi người cùng nghe theo cái chân lý đạo đức và từ bi, cùng đến chùa sinh hoạt với mình, có phải mình hạn chế không? Ở đây cô gặp mấy em phụng sự viên là các em rất là hoạt bát, lanh lẹ, dễ thương, sôi động. Có nhiều người là giảng viên tiếng Anh ở các trường đại học hoặc là các cái trung tâm ngoại ngữ, với cái khả năng, cái năng lực về cái kiến thức bên ngoài cũng như cái khả năng giao tiếp xã hội rất là trội của quý vị này, cộng thêm cái niềm tin Phật pháp và có sự thực hành trong cái đời sống hàng ngày của mình, quý vị này làm đạo rất là tốt, không thua gì quý thầy quý sư cô luôn á. Tại vì quý vị này nói được, làm được, gây được niềm tin cho những người xung quanh. Vậy thì rất là trân trọng, đúng không? Chúng ta mỗi người Phật tử nghe đến câu kinh này phải phát nguyện là mình là vừa có bông hoa, vừa có sắc, vừa có hương, để tô điểm thêm cho vườn hoa đạo đức, và đồng thời là cánh tay núi dài của Phật pháp để cái giáo lý của trí tuệ và từ bi được lan tỏa khắp muôn nơi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe tới bài kệ số 53. Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử phải làm nhiều việc lành. Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử phải làm nhiều việc lành. Ở đây có hai cái vế câu mà mình phải phân tích. Thứ nhất là một cái đống hoa, nghĩa là không phải một bông hoa riêng lẻ, mà chúng ta cần có một số lượng hoa rất lớn, số lượng và chủng loại đa dạng, thì chúng ta làm được nhiều tràng hoa. Nghĩa là sao? Mình kết thành những cái tràng hoa đẹp hơn. Ở đây chúng ta thấy lễ đài, lễ Phật thành đạo, lễ Đức Phật đản sanh, rồi lễ Tết nhất vân vân. Mình có một cái bông hoa hoặc một cái loại lá, một cái loại cỏ không, mình không thể làm nên một cái khán đài rất là trang nghiêm và gây cái sự hoan hỷ tín tâm cho Phật tử được, mà mình phải kết từ nhiều cái tràng hoa khác nhau, là mình làm nên tô đẹp, điểm thêm một cái bức tranh đẹp hơn, hùng tráng hơn. Vậy thì tương tự như vậy, chúng ta muốn làm một cái thiện sự Phật sự lớn, chúng ta phải có nhiều người, nhiều cái giá trị đóng góp từ những người khác nhau, thì mình mới kết nên được một cái vòng tay lớn. Ở đây là cái ý nghĩa của cái việc mà mình vun bồi nhiều cái phước đức, mình có thể nói rộng ra hơn. Ở đây còn có thể ví dụ cho những cái công đức thiện lành của mình. Tại sao mình có lục độ ba la mật, đúng không? Mình làm một cái hạnh thôi, tức là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, một trong những cái hạnh đó thôi là mình đã đủ sức sanh thiên rồi. Bữa trước cô giảng bài lục độ này rồi, rất là kỹ, quý Phật tử nghe lại, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta muốn đạt đến quả vị giác ngộ giải thoát tuyệt đối thì chúng ta phải trọn vẹn cái ba la mật này, tức là công đức lành nào mình cũng phải nên làm, phải không? Nhiều người chỉ chuyên tâm phóng sanh thôi thì họ sẽ có cái phước báo gì? Cái phước báo là sanh tuổi thọ và khỏe mạnh. Nhưng mà nếu như không chịu bố thí và học pháp, hành pháp và truyền bá hoằng pháp vân vân, thì mình có cái quả báo về trí tuệ và phước báo về tài sản không? Đúng không? Mình muốn giàu có, dư giả tài sản nên mình bố thí làm phước cúng dường nhiều hơn thì mình phải biết cho đi. Cho mình muốn phát sinh trí tuệ thì mình phải sao? Phải học và tu theo giáo pháp của Đức Phật. Vậy thì chúng ta thấy rằng như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được làm. Mình muốn kết nên một cái tràng hoa giác ngộ giải thoát thì mình phải thực tập trọn vẹn những điều đạo đức, những cái công đức lành mà Đức Phật đã dạy cho mình phải theo. Tương tự như vậy, chúng ta thấy rằng mình có một cái chuyên ngành rất là tốt, nhưng nếu mình chỉ có một cái kiến thức về chuyên ngành đó thôi, ngoài ra những cái kiến thức khác mình hoàn toàn thiếu sót, thì cũng rất khó để mà có một cái cuộc sống viên mãn. Ít ra mình phải có một cái kỹ năng về giao tiếp ứng xử, hoặc là một cái kỹ năng căn bản về thưởng thức đời sống, phải không? Chứ không phải mình chỉ đúng cái chuyên môn của mình là mình ok, còn ngoài ra mình không biết cái gì hết, thì điều đó nó cũng hạn chế. Trong nhà Phật mình có cái ngũ minh đó, thì là nhiều cái việc mà học, nhiều cái kỹ năng xung quanh nó sẽ giúp đỡ mình rất là nhiều. Và cũng vậy, thân sanh tử làm phải làm nhiều việc lành. Chỗ này Đức Phật khẳng định rất rõ ràng thêm, thân mình là thân sanh tử, vậy thì chúng ta cần phải làm nhiều việc lành hơn. Tại sao? Tại vì mình chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mình muốn làm chủ được cái đường đi lối về của mình thì với cái thân này mình phải tạo thật thật nhiều việc lành, thì mình mới có đầy đủ công đức, đầy đủ phước báu để mình có điều kiện tu tập và làm phước nhiều hơn cho đến ngày giác ngộ giải thoát. Chỗ này cô xin kể một cái tích truyện kinh Pháp Cú để chúng ta hiểu rõ hơn. Mình nhớ là trong chuỗi bài Thánh Đệ Tử Nữ của Đức Phật, sư cô có kể về một đại thí chủ, đó là Visakha, bà Tỳ Xác Hư. Bà này là một trong những vị đại thí chủ mà cực kỳ nổi tiếng thời Đức Phật Thích Ca. Bà có thể giàu có ngang ngửa và thậm chí là hơn ông Cấp Cô Độc, bởi vì suốt cuộc đời bà bố thí cúng dường không bao giờ mệt mỏi, nhưng mà bà không bao giờ vơi tài sản của mình. Bà sống tới 120 tuổi, bà có đủ 5 cái phước tướng quan trọng nhất của người nữ. Ở đây là trong bài đó cô nói rất kỹ nên quý Phật tử sệt lại để nghe ha. Ở đây cô chỉ thêm một yếu tố nhỏ mà trong cái bài đó cô chưa nói đến, đó là thuộc về tích truyện kinh Pháp Cú ở đây. Tức là tại sao bà có lại đầy đủ cái nhân duyên phước báu, bà đã sinh trong gia đình triệu phú, bà đã có 5 cái phước tướng đặc biệt của người nữ rồi, mà bà còn đi lấy chồng ở một cái gia đình còn đại gia hơn nữa, và cuối cùng là bà cũng chứng được quả thánh luôn, bà vào được dòng thánh luôn. Vậy thì cái nguyên nhân làm sao để mà bà đạt được một cái phước báu mà viên mãn như thời Đức Phật Thích Ca như vậy? Bài trước thì cô chưa nói, cho nên bài này cô sẽ bổ sung. Trong tích truyện kinh Pháp Cú mình có kể một câu chuyện quá khứ, đó là lời nguyền của Tỳ Xác Hư. Thì chuyện kể là cách đây 100.000 kiếp quá khứ thì Đức Phật Batumutta đã xuất hiện ở thế gian. Câu chuyện này dài lắm ha, thọ mạng của Đức Phật bao nhiêu, rồi có mấy trăm ngàn đệ tử A-la-hán, rồi cha mẹ Đức Phật tên gì, rồi cái thành trì tên gì vân vân, mình lượt qua hết. Nhưng mà trong đó có một đệ tử nữ cư sĩ là đại thí chủ. Cái nữ cư sĩ được 8 cái thánh ân từ Đức Phật, và lo tứ sự cúng dường cho chư Phật rất là nhiều. Vậy thì một hôm, đó là tiền thân của bà Tỳ Xác Hư đó, đó là thì bà mới đến, mới bảnh lễ Đức Phật, thì mới hỏi là bạch Thế Tôn, cái vị nữ cư sĩ đó đối với ngài là gì, thì Đức Thế Tôn mới đáp rằng là đại thí chủ của ta. Thì bà Tỳ Xác Hư mới hỏi rằng bằng cách nào mà cái cô đó được như vậy. Đức Phật dạy rằng do lời nguyền trước đây 100.000 kiếp. Thì bà Tỳ Xác Hư mới hỏi rằng bạch Đức Thế Tôn, một người có thể có được địa vị ấy không nếu phát nguyện bây giờ? Và Đức Thế Tôn bảo rằng có thể được. Vậy thì bạch Thế Tôn, xin nhận cho con cúng dường ngài với 100.000 tỳ kheo trong vòng 7 ngày. Đức Phật chấp nhận. Và với việc mà cúng dường Đức Phật cùng 100.000 tỳ kheo trong vòng 7 ngày, và chúng ta biết rằng 100.000 tỳ kheo này là 100.000 tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán, và với cái lòng phát nguyện rằng bà sẽ được giống như nữ đại thí chủ kia của Đức Phật, Đức Phật chấp thuận. Và ngày cuối cùng cúng dường, cô này đã đỡ lấy y bát của Đức Phật, đảnh lễ và quỳ dưới chân ngài phát nguyện rằng: bạch Thế Tôn, con không tìm cầu cho mình một vương quyền nào ở cõi trời, mà chỉ xin được 8 thánh ân của Phật, xin được như một người mẹ, hơn hết lo tứ sự cúng dường cho ngài. Phát nguyện trọn vẹn như một người mẹ để hơn bao giờ hết cúng dường tứ sự cho ngài. Và Đức Phật đã xem cái hạnh nguyện của cô có được viên mãn hay không, đã dùng thiên nhãn nhìn về tương lai suốt 100.000 kiếp và bảo rằng 100.000 kiếp sau có Đức Phật Thích Ca ra đời ở thế gian, lúc đó ngươi là nữ đệ tử tên là Tỳ Xác Hư sẽ được 8 thánh ân của Đức Phật, sẽ được như một người mẹ đối với Phật, và sẽ là nữ cư sĩ xuất sắc nhất trong việc lo tứ sự cúng dường cho ngài. Vậy thì cái lời nguyện quá khứ này, cô đã dành hết tâm huyết của mình trong thời hiện tại cúng dường chư Phật và Tư Thánh Tăng. Mình nhớ là có một kiếp giữa là cô là con gái út của Đức Vua Ca Si trong thời Phật Ca Diếp. Nhớ là Đức Vua này có 7 người con gái, 7 cô công chúa này đều thành thánh quả trong cái thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì mình thấy là trong từ kiếp đầu phát nguyện cho tới kiếp giữa cho tới kiếp cuối, khi mà ước nguyện của cô viên thành, có lúc nào cô thôi cái việc mà giữ cái lời nguyện của mình mà cúng dường tứ sự và chuyên tu không để đạt thành đại nguyện? Trong cái kiếp mà cô làm công chúa út con của vua Ca Si thời Đức Phật Ca Diếp đó, cô cũng vẫn giữ một cái phát nguyện như thời Phật Ba Tu Mua Ta. Và đến thời của Đức Phật Thích Ca thì quả lành đã trổ và cô hoàn toàn nhận được 8 thánh ân của Đức Phật, là một trong những nữ cư sĩ xuất sắc nhất và là mẹ của, như một người mẹ lo cho tăng đoàn cúng dường tứ sự. Mình nhớ là tại sao gọi là mẹ không? Cô có cái áo mà hồi đám cưới á, mà ba ruột của cô may cho cô đó, hôm trước trong cái bài đó là cô kể kỹ lắm đó. Làm nội kim cương không là 4 bình kim cương, mỗi bình nửa lít, mà nói chung là cái áo của cô giá trị tới nỗi mà tất cả các cửa tiệm vàng bạc đá quý trên toàn nước đó hùng lại hết gia tài của họ vẫn không mua nổi cái áo của cô, là mình biết giá trị cỡ nào. Rồi cuối cùng cô để quên cái áo đó ở tinh xá, cho nên cô phải tự bỏ tiền mình ra mua cái áo đó, rồi dùng hết số tiền đó để xây cái tu viện Lọc Mẫu, một cái tu viện rất là lớn, rất là nguy nga và rất là tiện nghi để dành cho tăng đoàn khi mà an cư kiết hạ. Vậy có phải là cô lo tứ sự cho tăng đoàn, phước báu dồi dào không bao giờ vơi? Vậy thì nhân cái chuyện quá khứ này, Đức Phật đã kể cái lời đại nguyện của Từ Xá Khư trong tiền kiếp và Ngài mới nói kinh Pháp Cú, như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Vậy thì mình nên phát nguyện không? Mình nên phát nguyện bất kể cái việc thiện gì mình cũng đều không có từ bỏ, để từ nhiều đời nhiều kiếp sau như một cái tràng hoa, tức là tràng hoa đã viên mãn ha, thông thường tràng hoa tròn đúng không, thể hiện cho cái sự viên mãn tròn đầy, thì những cái công đức lành của mình viên mãn tròn đầy, mình trổ quả như vậy. Thì cái câu Pháp Cú này đó là có cái tích truyện kinh Pháp Cú mà cô thấy rất là dễ thương để chia sẻ cho quý Phật tử. Mình sẽ tiếp tục học đến bài kệ số 54 và 55. Bài kệ số 54 và 55 á, rất là dài luôn quý vị. Mình sẽ chia ra hai bài, tại vì những cái bài kệ còn lại là những cái bài kệ phải phân tích rất là kỹ. Vậy thì mình thống nhất với nhau là phẩm hoa này mình học thành 4 bài ha. Thôi mình sẽ kết thúc ở cái phần bài kệ số 53. Quý Phật tử về nhà chép lại ba bài kệ này và học thuộc lòng. Mình sẽ tiếp tục bài sau với những bài kệ còn lại để tổng kết luôn phẩm hoa. Kính chúc quý Phật tử học pháp tới đâu, hiểu pháp tới đó và hành pháp được trọn phần công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.